Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, nửa đêm kinh hãi xuất hiện oan hồn. Canh, 3, Liễu Long An không cách nào trả lời. Đây chẳng qua là hắn mộng tưởng. Hai người không nói thêm gì nữa, mang tâm sự riêng nằm trên giường, lại vượt qua gian nan một đêm. Phía sau 3 ngày đi qua, hoàng hậu phòng không gối chiếc, thủy chung không thấy hoàng thượng bóng dáng. Trong lúc tại Hán Hoa, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề 3 người đem nhìn thấy hoàng thượng phía sau thế nào tiến hành đe dọa, lật qua lật lại nghiên cứu. Liễu Long An, Hồ Thiến Hề đem đến lúc đó muốn nói chuyện ma quỷ 5 lần 7 lượt làm diễn luyện. Đến tối ngày thứ 4, kiên nhẫn chờ đợi rốt cục được đền đáp. Duyên Thọ Cung trong đại sảnh, hết thảy thái giám cung nữ tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Hoàng thượng người mặc hạnh áo mãng bào màu vàng, đầu đội màu đen mũ lông chồn, ngang nhiên đi đến, năm nào gần 30 tuổi, dáng người vừa ốm vừa cao, một mặt oai hùng khí, chỉ là vành mắt phát xanh, tựa hồ nhiều ngày ngủ không được ngon giấc. Hoàng hậu kéo lấy thật dài váy áo, phi thân chạy đến trước mặt, khom người nói một cái vạn phúc. Hoàng thượng đem mũ lông chồn lấy xuống, bên cạnh thái giám cấp bách tiếp nhận, hai cái cung nữ giúp đỡ mở ra mâm nữ, đem hắn mãng bào cởi, lộ ra bên trong màu xanh gấm là áo quần. Hoàng thượng nói, tất cả đi xuống đi. Đám người thái giám cung nữ dồn dập rút khỏi. Trong nháy mắt, sảnh bên trong chỉ còn dư lại hắn cùng hoàng hậu 2 người. Hoàng thượng vịn hoàng hậu bả vai, nói, tới, để chấm nhìn xem. Hoàng hậu ỏn ẻn nói, hoàng thượng, đều nhanh quên bản cung bộ dáng a. Hoàng thượng mỉm cười nói, là chấm yên tĩnh hoàng hậu. Liễu Long An kích động nói, tới, hoàng thượng về nhà. Hồ Thiến Hề trong mắt phóng ra ánh sáng tới, tiếp đó trầm ngâm nói, vững vàng, các loại trời lại đen nhiều, lại đen nhiều. Hoàng hậu hai tay vỗ về chơi đùa hoàng thượng trước ngực cúc áo, làm nũng nói, đại minh điện liền lần lượt Duyên Thọ Cung, hoàng thượng dĩ nhiên thẳng đến ở tại đại minh điện, hơn 1 tháng đều không trở về nhà. Hoàng thượng nói, chấm muốn nhìn tốt bản gia giang sơn, đành phải để hoàng hậu chịu ủy khuất. Hoàng hậu kéo hoàng thượng ống tay áo, hướng chướng mạn phía sau đi đến. Nguyên lai nơi đó liền với một cái căn phòng ngủ, bọn hắn ngồi ở trên giường. Hoàng hậu không kịp chờ đợi, đem chính mình quần áo cởi sạch, lại tới thoát hoàng thượng quần áo. Liễu Long An vội vàng thu thiên nhãn, thở phào một cái. Hắn cùng Hồ Thiến Hề đều yên lặng ngồi tại bàn trà bên cạnh. Trong lòng lẩm nhẩm lấy nên nói, chuyện ma quỷ, e sợ cho quên đi thuyết từ. Hai người đều trải qua rất nhiều, gặp qua không ít đại trận chiến, nhưng lần này cùng trước kia khác biệt quá nhiều. Đây là tại Hoàng Cung Đại Nội, đối mặt là Chân Long Thiên Tử. Qua hơn nửa canh giờ, Hồ Thiến Hề đứng lên, lôi kéo Liễu Long An tay nói, Liễu đại ca, chúng ta đi thôi. Liễu Long An cảm thấy tay nàng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm 10 điểm khẩn trương, ngay sau đó tăng thêm lòng dũng cảm nói, Tiểu Thiến, hết thảy có ta, không cần phải sợ. Hồ Thiến Hề nhìn hắn, trong mắt tràn đầy dựa vào thần sắc. Thực ra hoàng thượng cùng hoàng hậu mới vừa thu nhân. Hoàng hậu tuy là thường xuyên cùng yến thiếp Mộc Nhi đánh bữa ăn ngon, nhưng chung quy là lén lút, làm là liều mình trò chơi. Cùng hoàng thượng tại một chỗ, cả người mới trọn vẹn buông lỏng, bởi vì cái gọi là hạn hán đã lâu đến mưa lành. Quả thực hưởng thụ sinh hoạt diệu thú, hai người bận bịu qua nửa canh giờ, đều cảm giác 10 điểm mệt mỏi làm biếng, ngay sau đó ôm nhau tại một chỗ. Trên giường trò chuyện giết thì giờ, bên cạnh không xa nơi án trên đài, hai cái đỏ bừng ngọn nến, thả ra ấm áp và sáng sủa quang mang. Bỗng nhiên, cửa phòng, a, một tiếng, chậm chậm vào trong mở ra. Lập tức một cỗ âm phong cuốn vào, ngọn nến đột nhiên tắt. Trong phòng lập tức trộn lẫn đen một đoàn. Lại nghe cửa phòng, phanh, đóng lại. Rắc một tiếng, có người từ bên trong đem cửa buộc lại. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cực kỳ hoảng sợ, đều đột nhiên ngồi dậy. Đột nhiên nhìn thấy trước giường đứng đấy hai người. Tất cả đều người mặc đồ trắng trường bào, thật dài tay áo kéo tới trên mặt đất. Hai người đều tóc tai bù xù, trên mặt thối rữa không chịu nổi, nhìn không ra tướng mạo. Hoàng hậu động thân ngăn tại trước người hoàng thượng, quát, các ngươi là người hay quỷ? Sao dám đến hoàng cung tự tìm cái chết? Nàng tuy là mạnh miệng, nhưng âm thanh run rẩy, rõ ràng kinh hồn táng đảm. Nam quỷ, nói, không nhận ra ca ca tẩu tử sao? Chúng ta là đến thăm các ngươi. Thanh âm kia hữu khí vô lực, phảng phất tới từ cách xa địa phương. Hoàng thượng hướng bên cạnh đẩy một cái hoàng hậu, nhảy bật lên, đứng tại mép giường, một cước đá hướng người cao, nam quỷ. Nhưng mà đi đứng mới vừa duỗi ra, lại bị một cỗ vô hình lực cứ thế mà bắt lấy. Sau đó, lại là một cỗ gió mạnh, đánh vào bộ ngực hắn, đem hắn đánh ngã xuống giường. Cái kia hai cái bóng trắng khoanh tay đứng thẳng, lẳng lặng mà nhìn trước mắt một chút. Chợt nghe, nam quỷ, kêu gào nói, là ngươi độc chết ta. Ta chỉ làm bát tháng hoàng đế, ngươi liền độc chết ta. Ô ô khóc lên, nữ quỷ, sầu thảm nói, ngươi khí số đem tận, mau đưa Giang Sơn trả lại cho ngươi ca ca. Nhanh trả lại nha, hoàng thượng đột nhiên luồn lên, muốn lấy xuống bảo kiếm trên tường. Đột ngột cảm giác bị tay bấm ở cổ, cổ họng ken két vang lên, ức đến không thở nổi. Hắn bản năng tay vung chân đạp, muốn mở ra đối phương, nhưng tất cả đều đánh hụt. Trước mặt căn bản không người cùng hắn vật lộn. Hoàng hậu lúc này đã dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ trên giường dập đầu nói, ca ca, tẩu tử, tha mạng, tha mạng a. Hoàng thượng lập cảm giác kẹt ở trên cổ nhẹ tay thoải mái mở, cấp bách thở hổn hển hai cái, cắn răng nói, các ngươi muốn như thế nào? Nam quỷ khóc ròng nói, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hoàng thượng nói, ngươi đã chết, làm sao còn cấp ngươi? Nam quỷ tiếp tục khóc nói, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hoàng hậu nói, ngươi nói là trả lại cho ngươi nhi tử sao? Nam quỷ lập tức ngừng lại tiếng khóc, quay người mặt hướng cửa phòng. Cửa phòng không gió tự mở, hai cái bóng trắng lập tức một trước một sau, vươn lên nhảy một cái, biến mất tại cửa ra vào. Hoàng hậu nhìn bọn hắn nghênh ngang rời đi, trong lòng hơi rộng, ngơ ngác nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nhảy xuống giường tới, run rẩy mặc xong quần áo, theo trên vách tường rút ra bảo kiếm, một bước tìm tòi địa tẩu ra khỏi cửa phòng. Đại sảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng thượng cao giọng hô, người tới, người tới. Liên tiếp kêu mười mấy thanh âm, mới vội vàng hấp tấp chạy vào mười cái thái giám. Đám người thấy hoàng thượng tay cầm bảo kiếm, tất cả đều hoảng sợ đủ loại, lúng ta lúng túng. Hoàng thượng nghiêm nghị nói, truyền chấm khẩu dụ, lấy trước điện ti, thị vệ ti đô chỉ huy sứ. Tất cả cần 500 tên cấm quân, đến Duyên Thọ cung hộ giá. Bốn cái thái giám nghe tiếng chạy như bay, những người khác thì canh giữ ở bên người hoàng thượng. Mọi người đều biết phát sinh trọng đại sự cố, bởi vậy đem con mắt trừng to lớn, thề sống chết bảo vệ hoàng thượng an toàn. Chỉ qua một lát, hơn ngàn tên cấm quân tại Duyên Thọ cung tụ tập. Trong ngoài ngoài tất cả đều là quần áo khôi giáp binh sĩ. Hoàng thượng lại truyền khẩu dụ, lấy quốc sư nhân khâm đâm Tây Xây Gia hồi kinh diện thánh. Khó trách hoàng thượng khiếp sợ như vậy, nguyên triều bất luận bên ngoài thế nào gió tanh mưa máu, kinh thành bên trong nhất là trong hoàng cung, cho tới bây giờ đều là cấm vệ xâm nghiêm, vững như thành đồng, thường thường an an, hại chết Minh đế, cướp đại bảo đến nay, hoàng thượng lòng nghi ngờ sống ngầm quỷ, chung quy cảm giác ca tẩu oan hồn bất tán, không sớm thì muộn muốn ma bên trên chính mình. Ngay sau đó mời quốc sư nhân khâm đâm tây tại hoàng thành cách làm. Đồng thời toàn diện thiết hạ cấm chế, đem có tiên ma cự ngoài thành, cho dù là không trung cũng không lưu lại một chút kẽ hở. 3 năm qua, trong hoàng thành một mực bình yên vô sự. Hôm nay, đáng sợ sự tình lại phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.